Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2023. Chương 2023. Tiến vào năm Man Sơn Mạch. Rốt cục, tại gần 3 cái tháng sau đó, Bạch Vũ Triết bọn hắn đi vào Nam Man Sơn Mạch. Tiến vào tòa sơn mạch này sau đó, bọn hắn liền tạm thời không còn phi hành. Loại địa phương này phi hành rất dễ dàng bại lộ chính mình. Tính nguy hiểm rất lớn. Nghe nói, vận khí kém người, ngay cả cửu trọng thiên cường giả đều có thể lại ở chỗ này mặt vẫn lạc. Đứng đầu nhất hung thú, khả năng cũng sẽ không so với nhân loại thập đại cường giả người yếu. Thật giống như Bạch Vũ Triết ban đầu ở Hoang Vu Sơn Mạch gặp phải con kia Bá Long Quy. Thật bàn về sức chiến đấu, đoán chừng có thể đạt tới thập đại cường giả người cuối cùng trình độ. Chỉ bất quá nó tự thân nhận hạn chế so sánh nghiêm trọng mà thôi. Chớ nói chi là còn có kia loài cá hung thú thi thể. Vật kia nếu là còn sống, trước mắt mê xuyên đại lục thập đại cường giả người, bất kỳ cái gì một cái cũng không là đối thủ. Tiến vào sơn mạch sau đó, tất cả mọi người đem chính mình hung thú thu nhập không gian đặc thù. Ở đây đã không có thánh khung cảnh trở xuống võ giả. Điểm này tự nhiên không khó. Tại Nam Man Sơn Mạch mặc dù rất hung hiểm, nhưng là bên trong kỳ ngộ cũng không ít. Hinh Vân, Ngạo Tuyết, nếu như vận khí tốt, nói không chính xác có thể trong này tìm tới cùng chính mình so sánh phù hợp hung thú. Bạch Vũ Triết vừa đi, một bên khẽ cười nói, tu vi đến Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết mức độ này, cũng là thật hẳn là tìm khế ước thú, lại mang xuống mặc dù cũng được, nhưng là ý nghĩa cũng không phải là đặc biệt lớn. Nếu quả thật cảm giác cùng chính mình hữu duyên, rất nhiều có thể trở thành khế ước thú hung thú, cũng không phải là nhất định phải võ giả đánh bại chính mình mới nguyện ý. Đám hung thú này linh trí đều không thấp, bọn họ cũng biết cùng một cái cường đại võ giả ký kết khế ước sẽ có chỗ tốt gì. Sở dĩ rất nhiều người đều là dùng đánh bại hung thú đến với tư cách ký kết khế ước tiền đề. Kỳ thật đều là một số tự thân tiềm lực có hạn võ giả. Bọn hắn chỗ tìm hung thú, tự nhiên cũng sẽ không là những cái kia chân chính cấp cao hung thú. Nhưng mà, loại này võ giả mới là đại lục ở bên trên chủ lưu. Ta đã có thiên mã a, mặc dù trước mắt còn không có dùng khế ước thạch đến ký kết khế ước, nhưng là kia thiên mã vẫn luôn nhớ kỹ ta. Cảm giác không cần khế ước thạch đều có thể. Lâm Hinh Vân mang trên mặt mỉm cười vui vẻ. Kia thiên mã lúc trước vẫn là từ thông thiên tháp số 2 bí cảnh bên trong mang ra đây này. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc ấy nhất định Lâm Hinh Vân nhất định phải một mực đi theo. Mặc dù lúc trước Lâm Hinh Vân bị Độc Cô Tư Ngữ mang đi sau đó, kia thiên mã một mình tại thông thiên tháp ngốc mấy chục năm. Có thể đợi đến Lâm Hinh Vân sau khi trở về, y nguyên vẫn là lộ ra quen thuộc như vậy và thân mật. Kia là một thớt bát phẩm hung thú thiên mã, bất quá tương lai trưởng thành đến cửu phẩm là không có vấn đề. Tựa như Phong Lạc Trần thiên mã, cũng là bởi vì hắn tự thân cường đại như vậy, cho nên hắn thiên mã mới có thể trưởng thành đến kia trình độ. Nhưng là, nếu như nói lấy ra chiến đấu, cơ bản không có bất kỳ giá trị gì. Hinh Vân, kia thiên mã, tựa hồ không phải đặc biệt phù hợp ngươi đi. Tại Nam Man Sơn Mạch bên trong, khẳng định có thể tìm được càng thêm thích hợp. Bạch Vũ Triết cân nhắc khuyên nhủ. Lúc ấy hắn kỳ thật liền có chút chướng mắt kia thớt thiên mã. Võ giả khế ước thú, mặc dù rất ít chân chính tham dự chiến đấu, mà dù sao ngẫu nhiên vẫn là có thể dùng tại chiến đấu. Thiên mã chân chính phẩm giai, nếu như mình trưởng thành, tối đa cũng liền cửu phẩm ngũ tầng tả hữu. Cái này đã cần rất mạnh cơ duyên, giống Phong Lạc Trần kia một thớt. Cửu phẩm bát tầng, tuyệt đối đã là cực hạn bên trong cực hạn, nhưng mà sức chiến đấu lại như cũ rất cặn bã.